Ma Vương ngổ ngáo đi học. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang, Giang, Giang, ê, Long, mày đi đâu đấy? Quân kéo áo hắn lại khi thấy hắn định đi đâu đó. Tìm Trang, à ha, với tính của mày thì, tìm xong hai đứa nhìn nhau thôi hả? Khang quay xuống cười trêu hắn. Tìm rồi tính, hắn ngập ngừng rồi gạt tay Quân ra. Ấy, cứ bình tĩnh, con đấy chắc lên sân thượng làm giấc rồi. Không phải lo, ở đây quân sư giúp làm hòa cho. Linh vỗ ngực tự tin. Hắn thấy thế cũng bớt lo ngồi xuống nghe lũ bâu nhâu bày mưu. Nói, sao vừa tự dưng quát ầm lên. Chúng ta phải bắt đầu từ cái nhỏ nhất. Cả lũ dồn hắn vào góc truy hỏi. Tao, bực, thế là chẳng phải tí nào. Giận cá chém thớt à, sao mà bực. Khang vỗ bàn bồm bộp tra hỏi hắn như tội phạm. Chuyện riêng, thế là chả đúng tí nào. Đến nước này còn không nói rõ ra à. Bọn này giận dỗi như người yêu. Ấy nhờ, Linh chán nản thì thầm với Quân. Thầm mà cả bọn nghe hết. Đúng thế mà, hắn thản nhiên khẳng định làm cả lũ ngạc nhiên thiếu điều muốn hét lên thôi. Thật, thật không thế. Linh lắp bắp không tin vào tai mình. Không ngờ nó biết yêu và cũng không ngờ nó yêu hắn. Đúng là thật bất ngờ và thật tình cờ mà. Từ bao giờ thế? Thiên không cười, mặt hơi nhăn hỏi hắn. Tuần trước, hắn cứ nhởn nhơ như không phải chuyện của mình vậy. Tuy ngoài mặt hắn không hề cười nhưng trong giọng nói ai cũng có thể cảm nhận được hắn vui và hạnh phúc. Ô oa, bọn này, tầm ngầm mà đâm chết voi. Không lỡ nói cho anh em biết. Thật là, anh em với nhau tốt nó ở chỗ đấy. Khang và Quân nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói. Ta biết ngươi rồi, hiện nguyên hình đi, sói già, ai hỏi. Hắn cúi xuống nghịch móng tay. Giọng thì thản nhiên nhưng mặt đang dần đỏ lên khi nhớ lại hôm nó tỏ tình ở bệnh viện. Thôi, Long nói đúng rồi. Chúng ta có ai hỏi đâu mà Long nói. Di lên tiếng giải vây cho hắn. Ai biết được, thấy có ai yêu nhau như bọn nó không? Ngày nào gặp mà không đá xoáy nhau. Cứ thế thì dễ phát hiện lắm. Ha ha ha, thôi rồi rồi. Cái chính giờ là giảm hòa. Mà chúng ta là người đi trước. Phải giúp đàn em. Khang ra vẻ nghiêm nghị nhìn cả bọn. Đúng. Bây giờ lịch sử của hai bạn trẻ sẽ sang chương mới. Chúng ta sẽ cùng nhau làm ông tơ bà Nguyệt. Ia cái lấy quyết tâm. Linh xòe tay ra cho cả lũ đặt vào lấy lệ. Riêng Thiên không đặt mà đứng lên bỏ đi luôn. Ơ cái thằng này. Thôi kệ đi. Bây giờ thế này nhá. Nó trông thế thôi chứ trẻ trâu lắm. Mày phải, thế, thế, đúng, đúng, Khang cùng cả lũ bầy mưu chỉ kế cho hắn làm theo. Người thêm kẻ bớt cãi nhau om sòm làm tâm điểm cho cả lớp. Hắn chỉ yên lặng ngồi ngơ mà không ý kiến gì. Đến cuối chỉ ý kiến một câu duy nhất. Sao lại là chỗ đấy? Thì cả lũ nhìn nhau cười gian rồi giải thích đủ kiểu. Tất cả chỉ đơn giản thế thôi. Anh chúc chú thành công. Em rể. Khang xòe tay ra ý muốn bắt tay với hắn nhưng hắn chỉ nhìn rồi vỗ phớt qua đứng dậy đi tìm nó. Ơ, cứ thái độ này thì mày còn phải làm lành nhiều u. Khang cay cú hét vọng theo nhưng hắn đã đi mất dạng. Nghe theo lời nhỏ Linh thì tọa độ nó giờ chắc ở trên sân thượng. Hắn liền nhanh chóng đi lên mong tìm được nó. Lên đến nơi hắn thấy nó đang ngồi nghịch một mình trên lan can. Hắn nhẹ nhàng đi đến xem nó đang làm gì mà chăm chú thế. Thì ra nó đang nặn người. Hắn liền ăn câu chuyện. Mày đang nặn ai đấy? Nặn mày, nặn bằng gì? Trông màu kinh thế. Bằng cát trộn phân. Nó thản nhiên trả lời chẳng nhìn hắn. Dẹp, tuy biết nó nói dối nhưng hắn vẫn tức giận cầm hình người của nó quẳng ra xa rồi quay đi không thèm để ý nó. Một lúc sau, hắn mới nhớ ra lý do lên đây. Đành nhịn nó một lần. Quay ra thấy nó vẫn đang nặn. Mày lại nặn cái gì đấy? Tao nặn người khác. Bằng gì? Chấm. Bằng cát với đất sét. Thế sao mày không trộn với phân nữa? Làm thế để lại ra mày à? Nó nhìn lên hắn rồi lại say sưa với kia tác của mình. Hắn thấy khóe môi giật giật. Đúng là muốn làm lành cũng khổ. hắn lại tiếp tục giật và quăng hết đất đi để nó hết thứ nghịch. Lên đây làm gì? Nó nhìn hắn trông chờ. Hóng gió. Hắn cũng định nói là kiếm nó nhưng bị nó chọc tức nên không nói nữa mà chuyển chủ đề. Ừ, thế cứ hóng đi. Tao xuống đây. Nó buồn. Không biết nó đã chờ gì từ hắn nữa. Một lời xin lỗi à, chắc ảo tưởng thôi. Từ đã. Hắn vội kéo tay nó lại. Gì? À, Mai. Mai. Hắn cứ ngập ngừng mãi không nói hết câu là nó sốt ruột. Trong việc băng thì hắn luôn lạnh lùng quyết đoán. Còn trong thì yêu thì. Mai Tết mới có. Không nói thì bỏ tay. Tao đi. Nó bực. Mai hẹn hò không? Hỏi hay mời đây? Cách chương.